Magician trong thế giới comic, chương 147, một con chuột mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt mê man theo Noe cùng Snape xuyên qua rồi cái kia màu vàng cánh cửa không gian, nhìn trước mắt đối với mình một mặt mỉm cười Dumbledore giáo sư, còn có Mac giáo sư, Flitwick giáo sư chờ chút, Sirius cảm giác mình có phải là rơi vào ảo giác ở trong 3 phút trước hắn còn trốn ở cây liễu roi liều hét bên trong, dường như một cái bị thế giới vứt bỏ người tuyệt vọng mà bất lực chỉ có trong lòng bảo lưu một tia niềm tin. Kết quả 2 phút trước hắn liền gặp phải chính mình bạn cũ, một cái dũng cảm trầm mặc bạn cũ Snape, tuy rằng vị lão bằng hữu này muốn đánh mình một trận thế nhưng hắn là chính mình bạn cũ. Trước một giây hắn còn ở liều hét ở trong trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia đến từ Ravenswap Fernie tiện tay mở ra một cái màu vàng có thể xuyên qua không gian cửa lớn, một giây sau hắn đã xuất hiện ở nơi này, đây rốt cuộc là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi a? Sirius thật sự rất muốn cho mình một cái tát bởi vì hắn cảm giác mình không phải trúng rồi ảo giác chính là rơi vào một cái khó mà tin nổi mơ thấy bên trong. Thế nhưng hắn lại không nỡ đánh một cái tát, 12 năm, hắn 12 năm không có trải nghiệm đến vui sướng tư vị, mỗi ngày xác sống. Chỉ có một phần niềm tin ở duy trì hắn, một phần báo thù niềm tin, một phần nhất định phải để James Potter nhi tử biết chân tướng niềm tin. Không phải vậy ở Azkaban cái kia địa phương quỷ quái, mỗi ngày đối mặt Dementor, hắn cảm giác mình sợ là sớm đã tuyệt vọng chết rồi. Ta là đang nằm mơ à, Sirius tự lẩm bẩm nói rằng. Thế nhưng một giây sau hắn liền bị một người trực tiếp cho bảo vệ, trong nháy mắt Sirius toàn thân đều căng thẳng lên. Thế nhưng khi hắn nghe được cái kia run rẩy quen thuộc nhưng lại có chút thanh âm xa lạ lúc hắn căng thẳng thân thể lỏng lẻo đi chờ tay hắn cũng ôm lấy người này. Quái đản, nhìn ngươi thằng ngu này, tiểu thiên lang ăn mặc rách nát. Ngươi bề ngoài rốt cục cùng nội tâm của ngươi như thế điên cuồng. Ha ha, thực vẫn là nội tâm của ngươi điên cuồng nhất Primus. Chúng ta rốt cục gặp mặt, ngươi tên khốn kiếp này, tại sao ngươi không nói cho ta? Ngươi cái này cút đi, xin lỗi. Xin lỗi, thế nhưng không có ai gặp tin tưởng, không có ai. Nói, hai người cũng bắt đầu nghẹn ngào lên. Noe yên lặng đi tới Harry bên người, ở đây duy nhất có thể lưu lại học sinh ngoại trừ Noe ở ngoài cũng chỉ có Harry. Thành tựu người trong cuộc Harry có quyền mắt thấy tất cả dù cho giải quyết cũng không phải hắn có thể chịu đựng. Quá hồi lâu, hai cái lão nam nhân cuối cùng cũng coi như bật động kích động tâm tình. Mà Lupin cũng bắt đầu đem sự tình toàn bộ ở trước mặt tất cả mọi người nói cho Tiểu Thiên Lang, bao quát Noe làm sao bắt được bản đồ chính mình phát hiện Scabbers Peter tin tức cùng với Noe các loại phân tích toàn bộ nói ra. Theo Lupin không ngừng tự thuật, Sirius vẻ mặt chậm rãi phát sinh ra biến hóa, hắn thỉnh thoảng quay đầu đi xem Noe một chút. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, chuyện của chính mình lại là một học sinh phát hiện, đồng thời một tay trợ giúp chính mình đem sở hữu oan khuất đều cho tẩy ngoại trừ. Này CMN đến cùng là cái quái vật gì à, Sirius đều sắp hoài nghi nhân sinh, hắn thậm chí đang muốn là Noe tuổi hơi lớn một ít, ở hắn niên đại đó nói không chắc chính mình liền không cần gánh vác như vậy oan khuất, ở Azkaban nghỉ ngơi 12 năm. Hắn đã gặp Noe phép thuật loại kia đáng sợ có thể tùy ý ra vào Hogwarts phép thuật cho hắn đủ lớn chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại khi hiểu được cái tên này trí tuệ càng là đáng sợ, điều này không khỏi làm hắn có chút đồng tình chính mình hai cái bạn cũ, có như vậy học sinh làm lão sư đều sẽ không có cái gì quá tốt cảm giác. Đang nghe xong Lupin tự thuật sau, Sirius trong lúc nhất thời liền đi tới Noe trước mặt. Cảm tạ ngươi, Fresno tiên sinh, nếu như không phải ngươi, thanh lý đổi mới hoàn toàn, Noe không có ngay lập tức về Sirius lời nói, mà là trực tiếp quay về hắn triển khai một cái ma chú. Đợi được ma chú sau khi biến mất hắn mới khẽ cười cười. Không khách khí chỉ là đúng dịp gặp phải. Sirius cúi đầu nhìn một chút chính mình thân thể ở ngẩng đầu nhìn Noe cái kia không hề có thứ gì tay, hắn lại một lần nữa trầm mặc. Noe cũng không có quản Sirius đang suy nghĩ gì, mà là đẩy bên cạnh mình Harry một cái. Ngươi chẳng lẽ không dự định nói cái gì sao? Hắn là ngươi giáo phụ đây, Harry. Giáo phụ, Harry có chút kích động không thôi, hắn xưa nay đều không nghĩ tới chính mình ở thế giới này còn có người thân. Harry, ngươi trường thật là xem James, ngoại trừ con mắt của ngươi. Sirius cũng từ bị Noe đả kích bên trong khôi phục lại, hắn hiện tại khắp khuôn mặt mãn đều là vui sướng, đây là hắn 12 năm qua lần thứ nhất thu được nhiều như vậy vui sướng. Noe nhìn chuyện này đối với thật vất vả gặp lại đồng thời sớm giải trừ hiểu lầm phụ tử cười rời đi bên cạnh bọn họ. Hiện tại là nên cho bọn họ thời gian cố gắng đoàn tụ một hồi, Noe không có hứng thú làm kỳ đà cản mũi, dù cho cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa kỳ đà cản mũi. bước chậm đi tới Dumbledore. Mọi người bên cạnh Noe chú ý tới Flitwick giáo sư một mặt mỉm cười đối với mình giơ ngón tay cái lên, rất hiển nhiên hắn đối với vị này Ravenswap ưu tú học sinh dị thường thỏa mãn. Noe cũng mỉm cười quay về Flitwick giáo sư gật gật đầu, nói đến Flitwick giáo sư đối với mình quả thật cực kỳ tốt hơn nữa chăm sóc. Cứ việc hắn rất ít nói thế nhưng hắn làm cũng rất nhiều. Có người nói lúc trước hắn còn thử nghiệm trợ giúp Noe xin học bổng sau đó trực diện 12 quản lý trường học, có điều rất đáng tiếc hắn chưa từng nói qua những người động miệng lưỡi vô địch gia hỏa này còn để hắn thất lạc thời gian rất lâu đây. Dumbledore cũng vỗ vỗ Noe vai, cảnh tượng này hắn cũng hết sức cao hứng. Harry chuyện của cha mẹ nói thật sự vẫn ở giày vò hắn, vì lẽ đó hắn đối với Harry vô cùng chăm sóc, hiện tại Harry cuối cùng cũng coi như lại một lần có người thân, hắn làm sao không hài lòng đây. Lupin giáo sư, Max giáo sư cùng Sir Proud giáo sư cũng rất vui vẻ, mà nữ giới đều là cảm tính, dù cho là cho tới nay hết sức nghiêm túc Max giáo sư cũng bắt đầu lặng lẽ lau chùi nước mắt của chính mình. Đúng là Snape giáo sư vẫn rất bình tĩnh, hắn chỉ là lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, phảng phất tất cả cùng hắn đều không có quan hệ gì. Bỗng nhiên, Snape giáo sư mở miệng hỏi, nếu Blake đã tìm tới, như vậy Peter định xử lý như thế nào? Tiếng nói của hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để ở đây tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Dù cho là ở lẫn nhau ôm ấp Sirius cùng Harry đều nghe được rõ rõ ràng ràng, càng là tiểu thiên lang hắn ngay lập tức đứng lên đến, lúc này giờ khắc này trên mặt của hắn vẫn che kín lửa giận. Đó còn cần phải nói à, đương nhiên là giết hắn. Không được, làm như vậy là trái với pháp luật, chúng ta nên đem hắn giao cho bộ phép thuật Azkaban mới là nơi trở về của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể, người biết hắn là người nào sao? Bất luận hắn là người nào, Hogwarts cũng không trả lời nên nhiễm phải huyết. Vừa nơi này còn có học sinh, cái kia có phải là không ở Hogwarts giết hắn là tốt rồi. Hoặc là đem học sinh mang đi, ngươi, cũng không thể, trong lúc nhất thời quay chung quanh Peter chết sống những này các giáo sư nhất thời chia làm hai phái. Noe nhìn bọn họ ầm ĩ lên cảm thấy có chút buồn cười, Hogwarts không nên nhiễm phải huyết. Đừng đùa, Hogwarts sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu người, không nói những thứ khác 50 năm trước Đào Kim Nương còn ở trong nhà cầu khóc đây. Hơn nữa tương lai Hogwarts tất cả đều là Death Eater, cuối cùng quyết chiến cũng không biết có bao nhiêu người chết ở trong này. Noe nhớ tới liền ngay cả Fred tiểu tử này đều chết rồi, có thể nói Hogwarts tương lai tuyệt đối là tràn ngập máu tanh. Lắc lắc đầu, Noe nhìn sợ hãi rụt rè quỳ ở một bên, thế nhưng con người ở nơi đó đảo quanh tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Peter tâm lý lấy chắc chú ý, hiện tại Peter đã khôi phục không ít, tuy rằng hắn vẫn suy yếu thế nhưng chỉ ít có thể động. Hiện tại tình huống này rõ ràng đối với hắn mà nói là phi thường bất lợi, hắn cần muốn một cái biện pháp chạy trốn mới được. Rất nhanh hắn liền phát hiện, những người này bởi vì hắn thẩm phán bắt đầu náo lên, điều này làm cho Peter nhìn thấy cơ hội, hắn bắt đầu suy nghĩ lên chạy trốn con đường. Thế nhưng hắn căn bản không có chú ý tới, lúc này hắn giờ phút này đã bị người cho nhìn chằm chằm. Rất nhanh Peter liền tìm đến một cái không sai địa phương, đó là một cái đường nước ngầm cửa động. Vị trí kia rất nhỏ thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng là một cái vô cùng tốt đường chạy trốn. Chậm rãi ngưng tụ ma lực, hắn trên người bây giờ ma lực thật là không nhiều. Rốt cục ở Sirius cùng Max giáo sư làm cho kịch liệt nhất thời điểm, hắn ma lực cũng coi như hội tụ được rồi, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý Peter thân thể nhất thời thu nhỏ lại, trong chớp mắt hắn liền biến thành một con chuột. Hắn hiện tại rất đắc ý, bởi vì hắn cảm giác mình cuối cùng cũng coi như chạy ra miệng hồ. Hắn gắn hoan bình thường hướng về cái kia cửa động chạy đi, tốc độ của hắn cũng phi thường nhanh. Hắn nghe thấy Sirius bọn họ gào thét, rất hiển nhiên bọn họ hiện tại cũng phát hiện tình huống này, thế nhưng vậy thì như thế nào? Tự do ngay ở trước mắt của hắn, sống sót cơ hội cũng ở nơi đây. Không có cái gì so với hắn mệnh càng quan trọng, hắn vị trí hết thảy đều là ở bảo toàn tính mạng của chính mình. Hắn chạy rất nhanh, tuy rằng hắn cảm giác được hơi mệt chút thế nhưng hắn biết mình căn bản không thể dừng lại. Nhưng là không biết tại sao, chạy chạy hắn liền cảm giác càng ngày càng mệt mỏi, hơn nữa hắn tựa hồ cảm giác chính mình thân thể truyền đến một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn. Hắn tựa hồ, có chút không chạy nổi, mấu chốt nhất hắn tựa hồ cảm giác mình nhanh ngủ. Đây là làm sao, hắn yên lặng nghĩ đến, tất cả xung quanh đều trở nên yên tĩnh lên, cái kia đang ở trước mắt đường nước ngầm cửa động tựa hồ cũng càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ. Hắn còn đang giãy giụa tiếp tục hướng về chạy phía trước đi thế nhưng hắn thật sự mệt mỏi quá, mệt đến căn bản không động đậy được nữa. Quái đản, chuyện này tính là gì? Sirius sững sờ nhìn hết thảy trước mắt, miệng hắn đều đã lớn rồi. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự là quá tệ. Mac giáo sư cũng che miệng lại, tựa hồ nàng có chút không nhìn nổi. Dumbledore cùng hắn mấy cái giáo sư nhưng là trầm mặc nhìn tất cả những thứ này, Harry càng là xem choáng váng. Đến nửa ngày bọn họ mới đem ánh mắt nhìn về phía chính đang thu hồi đũa phép Noe, mà Noe sắc mặt như thường, tựa hồ căn bản không có cái gì cảm giác bình thường. Noe, ngươi giết rồi hắn, ngươi giết người, Harry chỉ ngây ngốc nói một câu. Giết người, Noe trắng Harry một chút, sau đó nhìn trên đất con kia. Giữa con chuột bỗng nhiên có chút phạm buồn nôn nói rằng. Xin lỗi, ta chỉ là giết chết một con chuột mà thôi. Một con chuột mà thôi, cách chương.